tôi xin nói về vấn đề cầu an, cầu siêu. Thì quý vị đã nghe đọc cái bài tác bạch của ba gia đình rồi. Tôi rất lấy làm mừng. Đức Quang Âm đã nhắc lại những cái bài giảng của tôi rất rõ ràng và rất siêu. Có thể nói trời giọt tôi đó. Mà không biết cái thực hành trong cuộc sống như thế nào. Biết rằng vấn đề sanh tử là chuyện lớn. Mà sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Thì đắc quả là hán đấy. Cái vô thường thì mau chóng. Mà sao trong ngay cái vô thường liễu tri cái chân thiền? Thì đắc quả Bồ Tát và Chư Như Lai đấy. Thì Đức Quang Âm đã hiện giảng nhắc nhở lại cho tôi những cái bài giảng đó. Thì tôi cũng rất thích vấn đề đó. Thì cái bài thứ hai của cô gì đó, ông Phạm Nhân Rí vậy đó, cũng là hiểu đạo đấy. Toàn là cô cũng như ông Dân Nguyễn thì là Phật tử siêu không đấy. Thì chờ giọt, có người đã giọt rồi, có người còn chưa giọt. Thì tôi mong rằng Phật tử đừng có lý thuyết không. Đạo Phật là đạo của cuộc sống, áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Thì hôm nay tôi cũng xin nhắc nhở lại những bài giảng đó thôi. Ngoài ra không có gì hết. Có hai cái. Một là vấn đề sanh tử. Hai là vấn đề tùy thuận. Thì có hai câu hỏi đó là quan trọng nhất. Sanh tử là A-la-hán. Còn tùy thuận là Bồ-Tát và Như Lai. Thì hai câu của ông Quyền Giác hỏi đó là tóm hết trong Đạo Phật. Thì làm sao ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, làm sao ngay trong cái vô thường chúng ta tùy thuận để thấy, để liễu tri được cái chân thường. Thì cái đó quá cao. Chúng ta nói về cái nhận lại cái bất tử, ngay trong sanh tử này chúng ta nhận lại cái vô sanh. Nhất là thời buổi này, tôi không muốn Phật tử lang thang trên con đường người trời nữa. Cái đó là cái ước nguyện của Phật Thích Ca sau 49 ngày tầm đạo. Thì thời Phật Thích Ca đó có 62 tôn giáo rồi, cũng giống như bây giờ. Bây giờ cũng là 60-70 tôn giáo đó. Thì cũng dạy về người trời thôi. Tức là cái pháp môn cải sửa, thăng hoa, lẫn quẩn. Thì giống như dân nguyện đọc hồi nãy đó, lẫn quẩn. Thì hết cái dòng luân hồi trở lại nữa. Làm sao thoát đây? Thân này nếu kiếp này không độ thì đợi đến kiếp nào mới độ lấy thân. Kiếp này phải lo cho xong. Còn nếu Phật tử không xong thì có một cái ngân hàng bảo hiểm cho chúng ta. Thì đó là nếu không nữa thì mình quá tệ rồi. Thì đáng đem lên câu xấu là vừa. Tức là chúng ta tu pháp môn tịnh độ nhờ tha lực rất lớn của Đức Phật A Di Đà và Đức Quan Thế Âm, cũng như Quan Thâm Nãi Thị Hiện để nhắc nhở đấy. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thì chúng ta chỉ cần phát nguyện thôi. Thì chúng ta coi cái bản trên đó là duy nguyện giảng sanh, nhất niệm thành Như Lai. Chưa có pháp môn là giống nói như vậy. Thì nhất nguyện mà phải phát nguyện nữa thì nhất định là đi tới quả Như Lai thôi. Nếu tôi nói sai là tôi chịu tội. Mà đúng đó Phật Thích Ca phải chịu tội. Cái đó là trong kinh nói, tôi lặp lại thôi. Mà nhất niệm thì chúng ta thấy tương đối dễ. Tôi dùng chữ tương đối đấy. Nếu quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì chưa có nhất niệm, mà vẫn giảng sanh như thường. Cái tịnh độ này chỗ đó. Còn nếu đi tới nhất niệm rồi thì quý vị tự lực có thể sanh về cõi trời. Nếu không phát nguyện, tự lực đấy. Nếu mà sanh về cõi trời không muốn phát nguyện nữa thì A Di Đà tiếp dẫn trăm người như một. Trừ ra trường hợp ngoại lệ thì tôi không nói. Ngoại lệ là cả ngàn người mới có một vài người ngoại lệ. Thì trong cuộc sống này vẫn có ngoại lệ nhưng rất là ít. Thành ra người giữ giới cho kỹ, niệm Phật cho tinh tấn, thì thiện căn phước đức nhân duyên. Thì thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ, thì mình phải đem cái nhân duyên là độ gia đình nữa thì nó lại đầy đủ đấy. Thì chắc chắn phải giảng sanh 100%. Còn nếu mình không độ gia đình sơ sót ở chỗ đó thì có khi không giảng sanh. Nhưng mà nếu ban hộ niệm khôn lanh lợi một chút thì cũng có thể giảng sanh. Chẳng hạn như tôi thường kể câu chuyện ở Úc đấy. Cái bà đó là một, có một cái công trường rất lớn, tức là mấy trăm mẫu vậy đó. Bà trồng đồ, bà là một người chủ trong công trường đó. Bà rất giỏi, mà lại là ban trưởng ban hộ niệm, đi hộ niệm hàng chục hàng trăm gia đình. Thì tất nhiên là bà khai thị cho người ta rất giỏi, mà người khai thị là cái phước báo dữ lắm. Thì thiện căn, tới chừng bà ra điều khiển công nhân ở công trường của bà, bà trúng gió, bà ngã xuống, bà chết giấc. Thì sau khi tỉnh dậy thì bà á khẩu. Cái á khẩu là một cái nghiệp nặng của bà đấy. Thì cái đó phải đắc quả la hán mới biết cái tiền kiếp của bà sao mà nó nghịch duyên dữ vậy. Thì á khẩu không còn nói được, bà phải ra giấu thôi. Trở về nhà thì nhà ở trong công trường luôn. Thì sau đó ông bạn mới lại, ông bạn là ông chồng đấy, thầm thì bà viết giấy là thỉnh ban hồ niệm lập tức. Bà biết bà không qua, bà biết cái bệnh bà chắc phải mất thôi. Thì ông chồng mới điện theo cái số điện thoại của bà ghi đó, thì ban hồ niệm người ta đến cả trăm người. Thì chúng ta biết là thiện căn là bà đầy đủ. Thiện căn là có niệm Phật, có niềm tin, mà bà là trưởng ban hộ niệm mà. Rồi phước đức là người ta vừa nghe điện thoại, ở ngoài quốc bây giờ ai cũng có điện thoại di động, đến cả trăm người hộ niệm. Thì chắc chắn vãng sanh là không những hào phẩm mà có thể qua trung phẩm. Thì bà người rất là thành tín, thiện thật là một tín đồ của tịnh độ rất là tinh tấn. Nhưng có cái căn nhân duyên là thiên thôn. Bà lúc còn sống mà không có độ ông chồng, không có độ gia đình, bận làm việc, bận lo Phật tử, mà chắc có lẽ ông chồng cũng hơi cứng đầu. Người nam thì họ cứng lắm. Pháp môn tịnh độ là pháp môn nan hành, nan tính, khó mà tin được. Thì thường thường bên ngoại quốc là người ta không tin được, nhất là mấy nhà khoa học. Tôi hồi đó cũng không tin. Nếu mà không có duy thức là nói thật, tôi không có tu tịnh độ đâu. Nó khó hiểu vô cùng. Một thế giới gì mà ngược ngạo, có hình, có tướng, mà lại không sanh, không già, không bệnh, không chết, không có tám khổ. Một cái thế giới gì mà có ăn, có uống mà không có tiêu tiểu. Thì mình thấy nó ngược ngạo, nghĩa là đối với thế giới mà quế độ, thế giới mà chu kỳ, thì hoàn toàn không giải thích được. Nghĩa là thế giới bằng tư tưởng là không thể giải thích thế giới tịnh độ được. Nhưng sau đó thì nghiên cứu qua di thức, tôi nói nhờ di thức. Mà di thức thì chúng ta biết chu kỳ thì dễ hiểu, nhưng mà sát na rất là khó hiểu. Nhưng mà tôi đi sâu riết rồi đi vào sát na, nhất là kinh Kim Cang. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Khi hiểu được cái đó thì thế giới tịnh độ nó quá rõ ràng. Thì tôi không có vấn đề tin hay không tin nữa, mà tôi thấy như thấy chỉ trên bàn tay. Từ đó là tôi bắt đầu qua tịnh độ. Thành ra tôi thấy hay, tôi mới chuyển Phật tử qua tịnh độ. Còn ai ngon nữa thì được vô niệm thì khỏi cần qua, mà vô niệm A-la-hán trở lên nha. Còn nhập lưu nhất vãng lai, bất lai, còn sanh về cõi trời đấy. Nhập lưu về cõi trời dục giới 7 lần, nhất vãng lai về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền 1 lần. Nhưng mà có Phật Pháp. Còn cõi trời có cõi không có Phật Pháp. Nếu không phải là thánh thì không biết cõi Phật Pháp mà tìm sanh về đó. Đó là vấn đề hy hữu của pháp môn tịnh độ. Còn A-la-hán thì khỏi cần cầu nữa. Các ngài muốn về tịnh độ nào thì về, nhưng mà thường đi lạc nha. Tôi thường kể câu chuyện của một Kiền Liên mà sanh về cõi tịnh độ Phật A-di-đà, mà lạc qua Đại Thông Trí Thắng. Thì chúng ta thấy là nó có cũng tịnh độ vậy, nhưng mà có vô số tịnh độ, cũng như quế độ có vô số quế độ. Thì hôm nào tôi sẽ giảng cái đó rành, để quý vị có cái niềm tin vững chắc. Với cái nói là vấn đề mà giảng sanh về Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi, thì cái đó lời là một cái mâu thuẫn nữa. Nghe không? Một người ở Mỹ, người ở Việt Nam thì ở bên kia là mặt trời mọc, thường nay mặt trời lặn. Thì về Tây Phương là hướng mặt trời lặn. Thì hai người cùng chết, người nào giảng sanh? Thì chúng ta thấy là đặt nhiều câu hỏi, là chúng ta thấy thế giới tịnh độ phải bế tắc, không trả lời được. Rồi thì chúng ta phải hiểu. Rồi khi giảng sanh cái gì, giảng sanh về đó. Nếu nói cái thành thức thì không mang sắc thân người trời nữa, mang sắc thân bông sen. Thì bông sen là cái thân gì? Rồi làm sao hoạt động trong đó? Thì nó còn nhiều vấn đề mà chúng ta thấy nó khó hiểu. Rồi lại có lục thông nữa, không cần tu gì hết, qua đó là có lục thông. Đó là một vấn đề khó hiểu. Thì thôi, đó nhân duyên mà dài dài tôi sẽ giảng tới. Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề là quý vị phải đắc quả nhập lưu ngay trong cuộc sống này. Nhưng mà cái đó tôi thấy hơi khó. Thì quý vị phải đắc nhị thiền, định sanh hỷ lạc, thêm phát nguyện nữa, thì chắc chắn quý vị giảng sanh thôi. Còn nếu mà chưa được nhất niệm, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, còn vừa nhất niệm vừa tạp niệm sơ thiền, thì phải nhờ ba hội niệm. Thì quý vị phải cố gắng độ gia đình và cố gắng tham gia vào ban hội niệm. Thì nó nhân quả thôi, hãy mình giúp người ta thì tới chừng mình hấp hối cho có người giúp lại. Còn bây giờ mình không giúp đỡ ai hết thì tới chừng đó có quả báo là mình hấp hối không ai tiếp mình hết. Thì cái đó là cái tôi nói thôi, thiện căn còn phải phước đức nữa. Như tôi thấy là có nhiều người đó hấp hối rồi điện không ai đến, đến nhờ tôi. Rồi sau Phật tử nói thôi sư đừng có kêu tụi con nữa, tụi con không ưa gia đình đó, mà đi là buộc lòng phải đi. Còn quý vị biết cái gì buộc lòng đó, thì niệm Phật không có kết quả. Làm một cái niệm Phật một cách miễn cưỡng thì ra đừng niệm tốt hơn. Chúng ta nên nói làm cái gì là làm với cái thành tâm, một sự tha thiết. Phát nguyện về cực lạc cũng vậy, mà phát nguyện nửa giờ không thành tâm không giảng sanh đâu. Thành ra quý vị nên nhớ, không phải Đức Quan Âm là linh, không phải chú Đại Bi là linh. Chúng ta nên nhớ chỗ đó. Bất cứ chú nào cũng linh hết, mà chú nào cũng không linh hết. Linh bất linh tại ngã, linh là do quý vị có nhất niệm hay không. Không có chú nào hơn chú nào hết. Nhưng mà mỗi cái bộ nguyện, mỗi chú nó có ca. Nhưng mà hãy được linh rồi đó, thì chú nào cũng có thể qua được, nhưng mà yếu hơn. Chẳng hạn chú Đại Bi là giúp cho chúng ta mở rộng cái lòng từ để cứu độ chúng sanh. Đó là cái chú của pháp môn Phổ Hiền, không Phổ Môn của Đức Quan Âm. Còn chú giảng sanh là của Đức A Di Đà. Thì nếu mình muốn giảng sanh về cực lạc thì chú giảng sanh mạnh hơn chú Đại Bi. Đó là cái bổn nguyện A Di Đà. Còn chú chuẩn đề là để đánh những cái ma quỷ, gây thêm cái thù oán, trừ tiêu tai các tường thần chú, rồi chú lăng nghiêm là để diệt đi những cái lòng dục của những người mà tâm dục quá nhiều. Nhưng mà linh hay không linh là do mình có nhất niệm hay không. Thành ra thường thường những người bị ma phá, những bị quan hồn, quan trai gia trái chủ nó phá, thì quý vị tụng kinh Địa Tạng là cái bổn nguyện của Địa Tạng. Nhưng có người tụng không kết quả. Hỏi tôi sao không kết quả? Không kết quả là tại mình chứ, đâu phải tại Địa Tạng. Thì hễ chúng ta cảm mạnh đó, thì ứng mạnh. Mà cảm vừa vừa thì ứng vừa vừa, mà cảm ít thì ứng ít, mà không cảm thì không ứng. Tụng mà phiền não nghĩ tùm lum, cái miệng thì tụng kinh, miệng thì niệm Phật, mà cái tâm nghĩ tùm lum thì ứng tùm lum, không có kết quả cái gì hết, mà nhiều khi còn có tội nữa. Chúng ta nên nhớ cái miệng, cái thân không quan trọng, mà quan trọng ở cái gì? Ở cái ý, ở cái tâm. Thành ra quý vị coi cái 15 hạng chúng sanh tôi, rồi nắm cái tâm quý vị trả lời hết tất cả câu hỏi. Thành ra bây giờ câu hỏi nào tôi cũng trả lời được hết đó. Mà tôi trả lời rất là nhất trí. Coi thì nó tùm lum, nhưng mà nó có thứ lốt trong đó. Tạp niệm, nhất niệm, vô niệm. Tạp niệm là có bốn đường ác, nhất niệm là bốn đường thiện. Mà cái tu khác nhau hoàn toàn, đó là tu khải sửa. Còn từ nhất niệm qua vô niệm là tu nhận lại. Như nãy Đức Quan Âm đã có nói đó, là trong cái sanh tử nhận lại cái vô sanh. Không có pháp môn, không có bổn sư. Tự trong cái sao động đó thì có cái lặng lẽ trong đó. Tự trong cái lượng sống đó thì có cái dòng nước nằm ngay trong đó. Nhưng mà lượng sống thì sao động, dòng nước thì đứng lặng. Khác nhau cái chỗ đó. Để đứng lặng thì thành Phật, mà sao động thì thành ma, thành người trời. Sao động có cái sao động thiện, có cái sao động ác. Còn đứng lặng thì không có thiện mà cũng không có ác. Nó không có sao động thì lấy gì phân biệt thiện ác. Thì đâu có pháp môn. Nếu ác đó thì dùng pháp môn để cải sửa thăng tiến nó. Còn nhận lại thì thiện cũng vậy, ác cũng vậy, hai cái bằng nhau. Vì trong cuộc sống này chúng ta thấy thiện ác bằng nhau, tức là người ăn cướp với Đức Phật. Mình không có ghét người ăn cướp mà không có thích Đức Phật. Hai người mà vẫn kính bình đẳng như nhau. Mà nên nhớ là kính bằng đẳng là kính bằng cái tâm á. Thì nói vậy rồi tôi gặp ăn cướp tôi cũng bì tôi lại, tôi không có dạy cái vụ đó. Gặp Đức Phật tôi lại, rồi gặp ăn cướp tôi cũng lại, bị xuống nói bình đẳng. Không phải vậy đâu, quý vị phải hiểu đó. Khi tôi nói là tôi tường hai là có cái bỏ giò lái, bỏ cái cầu thầm xuống để quý vị nắm. Gặp ăn cướp là quý vị không lại, mà chẳng những quý vị còn kêu công an bắt nó nữa, còn giúp cho nó tiến hóa. Cũng như đứa em mà xì ke ma túy đó, mình thương nó, mà thương không phải là cho tiền nó để cho nó vui, thương có thể kêu công an bắt nó. Quý vị đã coi cái chuyện Lưu Bình Dương Lễ mà, thì chúng ta tưởng đâu Lưu Bình là ông ác ôn côn đồ. Dương Lễ lo cho ông đi học cho tới đậu Trạng Nguyên. Ông nghèo, rất mừng tôi, không tiền không bạc, cha mẹ chết hết. Thì Dương Lễ nhà rất giàu mới lo cho bạn mình đi học, lo từ chút. Nhưng mà ý mình giàu không học gì hết, mà không học thì làm sao thi đậu. Cuối cùng Lưu Bình thư đậu. Thì Dương Lễ sau khi cha mẹ chết hết rồi, xài số tiền không đầy một tháng văng hết, tiền bạc gia tài gì gì là cựu khú giàu nhất ở trong tỉnh, mà trong một tháng trời là văng hết. Thì phải ăn mày ăn xin. Thì lúc đó Lưu Bình là đi làm quan rồi, Trạng Nguyên mà, thì nhớ tới bạn mình cực khổ, bữa đói bữa no, quần áo rách rưới hôi hám. Thì nương giờ bạn nghĩ bạn mình là ít nhất cũng phải trả ơn mình, vì có ơn mình giúp bạn thành Trạng Nguyên đây, có ơn rất là lớn, rất là nặng. Thì Lưu Bình lợi ông phu đãi liền. Thì nó đứng về hiện tượng giới, mình thấy là Lưu Bình là một người bạn xấu, người bạn đê tiện hèn hạ. Nhưng mà ai đâu có ngờ đạo Phật là ở cái tâm. Ông đối đãi như vậy là muốn cho bạn mình nên. Ông nghĩ rằng nếu mà lo cho Dương Lễ nữa thì Dương Lễ nó hư, mình Trạng Nguyên dư sức giúp nó, giúp cho nó sống hết cuộc đời nó, cho vợ con lo cho nó dư sức. Nhưng mà thằng bạn mình nó hư, thì giúp nó đây rồi nó xì ke ma túy nó buổi đời nữa, thì mình vô tình mình xuống nó vào đó. Thì phải dùng cái thế là phụ đãi nó, mạt sát nó, cho nó tức để rồi nó học hỏi. Thành đó ông kêu lính ra là nói rằng ông Trạng tôi nó không có quen với mấy thằng ăn mày. Trạng tôi làm gì quen với mấy thằng ăn mày ăn xin như ông vậy. Thì đem cái cơm hẩm ra với một cái cà với một cái dĩa nước tương cho nó ăn. Thì ông này tức mới đá bỏ, nghĩ rằng bạn mình nói là nó quá tệ bạc, mình không cần ai cái đồ hôi dơ giấy của nó, bỏ đi. Thì ông này mới cho người vợ thứ hai, người thiếp, người vợ lẽ đi theo để nuôi ông này và khích lệ ông. Thì chúng ta thấy cái ông Dương Lễ làm biến nhờ cái sự rích lệ nhất là của đàn bà nữa, rồi nuôi nấng mình. Thì ông ta mỗi lần nhắc tới Lưu Bình, ông ta tức, ông ta cố gắng, ông ta học. Cuối cùng là đậu Trạng Nguyên. Thì chúng ta thấy đâu phải là Lưu Bình cái tâm xấu. Thành ra cuộc sống này chúng ta đừng đặt trên vấn đề hiện tượng, đừng đặt trên vấn đề thân và miệng. Có người thì khẩu xà mà tâm Phật, có người thì tâm xà mà khẩu Phật. Thì chúng ta nắm cái tâm là quyết định. Thành ra tất cả những câu hỏi gì quý vị muốn trả lời ai, quý vị cứ trả lời theo cái tâm. Còn cái thân với miệng không quan trọng. Thân miệng tử nó chưa có tội lỗi gì hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc không có tội lỗi gì hết. Con mắt thấy sắc thì đổ thừa tại sắc, không tại sắc thì tại con mắt trật lất. Con mắt thấy tiền bạc thì ham tiền bạc là đổ thừa tại tiền bạc. Mà không đổ tài thì tại tiền bạc thì tại cái tâm, cái tai mà đi ăn cắp. Thì chúng ta phải nhớ là mình tham tiền là do cái tâm nó sai. Thì cái tâm mới là quan trọng. Thành ra từ nay quý vị muốn làm cái việc gì thì phải theo dõi cái tâm mình. Nếu cái tâm mình mà đừng chính mắt thì làm bất cứ việc gì cũng không tội lỗi hết. Còn cái tâm mình dính mắc vào cái thiện thì nó ngồi vào cảnh giới thiện. Thì chúng ta thường thường thích cái thiện, mà cái thiện là cái siêng dạng. Quý vị ngồi lên trên một chút, vô trong này, trong này còn còn trống nhiều lắm. Nói trước này nè, bữa nay dông gió thì không sợ, mà sợ dông. Ở trước này còn đông lắm, còn trống dữ lắm nè. Mấy bà mấy cô vô, nên bên này để dưới có dông là chắc nó tạt á. Bên đây cũng còn nè. Ngồi phía sau tôi cũng còn trống nè. Người ta lễ phía trước cho đâu phải lễ phía sau. Rồi xong hết chưa? Thì quý vị nhớ cái mong cầu của tôi đó là cũng giống như Đức Phật vậy. Tôi tha thiết mong cầu làm sao cho quý vị đắc quả nhập lưu. Thì dầu quý vị có luân hồi lại, quý vị cũng không bao giờ xuống bốn đường ác. Đó là một cái đặc biệt của đạo. Nhưng ngay bây giờ tôi thấy dường như đạo Phật đã mất. Người ta giảng cũng đạo người trời thôi, giống như Thái tử Siddhartha đi tìm đạo. Tôi nói thật, rồi tôi xuất gia đó thì tôi khổ sở với cái đạo Phật. Tôi nghe cái bài, đọc cái bài Sư Tử Hống, tức là tiếng rốt, thì tôi lấy làm lạ. Tại sao trước Đức Phật, Thái tử Siddhartha có 62 tôn giáo rồi, mà Đức Phật đi tìm đạo Ngài không thỏa mãn? Cuối cùng gặp ông quốc đầu Long Phất A-la-la, dạy vô sử xứ và phi tưởng phi phi tưởng. Thì vô sử xứ đó, chúng ta thấy là trong kinh đó, tôi mới ngồi suy nghĩ hoài, vô sử xứ là cái gì? Mà ông nói là trên cõi Ấn Độ bây giờ không có ai cao hơn ông nữa. Mà tôi phi phi tưởng này tương đương với Như Lai, vô sử xứ là tương tự như A-la-hán. Thì tôi không biết tương tự là sao, cái đó là ngũ âm ma đấy. Thì thật sự A-la-hán Như Lai thì đâu còn cái nào cao hơn nữa. A-la-hán là nhận lại cái bất tử, thì đắc quả từ nhập lưu cho tới A-la-hán là cái quả tột cùng của sự nhận lại. Còn Như Lai đó là tùy thuận với vô thường. Như Lai thì thuộc bất Bồ Tát, thì Như Lai thuộc về pháp chấp. Còn nhập lưu cho A-la-hán thuộc về ngã chấp. Mà ngã chấp là gì, pháp chấp là cái gì? Rồi làm sao nhận lại? Thì cái này không ai trả lời cho Thái tử Siddhartha được hết. Cuối cùng Ngài phải tự tìm lấy. Thì 49 ngày Ngài đến cái sông Ni Liên, Ni Kiền Liên đó, Ni Liên Thiền đó. Thì sau khi Ngài tắm rửa 6 năm không tắm mồ hôi ấy, rồi Ngài tắm xuống cái sông đó, rồi Ngài uống cái bát sữa Suyata, rồi Ngài thấy khỏe lại. Thì Ngài mới thề rằng ở tại cái cội Bồ Đề này, nếu mà ta không tìm được cái bất tử thì xác thân này có thể mục, máu có thể khô, nhất vậy ta không rời khỏi này. Thì Ngài đã đủ hết trơn rồi, 6 năm tìm đạo, 5 năm khổ hạnh. Thì Ngài phải thoáng thấy một cái gì, Ngài mới thấy được cái sai của ông quốc đầu Lâm Phất và A-la-la. Nhưng mà cái đúng Ngài chưa tìm ra. Ngài chỉ cái chỗ sai quốc đầu Lâm Phất A-la-la đầu hàng liền. Ngài nói đúng. Nhưng bây giờ không ai hơn tụi tôi, thôi Ngài tạm lấy cái giả, cái đồ dỗm này đi. Thế tử nói tôi đi là tôi không phải là muốn làm giáo chủ, mà tôi muốn chấm dứt cái luân hồi sanh tử. Thôi Ngài phải bỏ đi, là Ngài tự tìm lấy. Rồi sau 49 ngồi dưới cội Bồ Đề, tới sao mai vừa ló dạng, dạ đổ minh tinh như tiện thành chánh giác, thì Ngài thấy lại cái bất tử. Thì Ngài nói ôi tạ, đạo Phật cũng không ngoài cái sinh tử, cũng như ông Đức Sơn. Thì sau khi ông ngộ, nó tưởng đạo Phật là có cái gì cao siêu, Nhà đâu độ Phật cũng giản dị thôi. Thì chúng ta thấy tìm lỡ rồi cuối cùng đạo Phật cũng chẳng có gì. Thì ngoài cái sanh tử không có cái bất tử. Mình đi tìm hoài, cứ tìm hoài thì càng tìm là càng lẫn quẩn cái vòng tròn. Đi từ số 1 tới số 12 rồi múc trời rồi trở lại số 1 nữa. Thì giống như dân nguyện đọc cái bài này, cái lẫn quẩn trong vòng đó hoài. Rồi chúng ta lại đặt cái vấn đề làm sao thoát cái lẫn quẩn đó. Mà chúng ta không ngờ cái chữ làm sao là giết chết chúng ta. Làm sao là thêm một cái pháp môn nữa, thêm một cái phương pháp nữa, thêm một cách thức để mà thăng hoa nữa. Một cách thức nào là cũng do tư tưởng tạo ra, do kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, do ý chí. Mà ý chí thì là có nguyên nhân của luân hồi, do mạt na là gốc. Mạt na nó tạo cái điều kiện cho luân hồi, nó đặt vấn đề, rồi nó thay thế vấn đề. Thành ra cứ thế mãi mà chúng ta thấy thế giới này chiến tranh mãi không bao giờ dứt. Không bao giờ dứt. Thành ra bây giờ cũng ngồi ở trong đó. Người ta bây giờ thấy rằng thế giới đang nóng bỏng, trên nồng, trên ngọn lửa, đang núi lửa sắp sửa nổ. Ta tuyên bố là năm tới là thế giới này tận diệt hoặc là chiến tranh bời bờ. Bây giờ làm sao đem hòa bình thế giới? Quý vị bây giờ đang hồi hộp lo làng quả địa cầu sắp nổ, nhất là năm 2000. Rồi 2000 qua rồi không có gì hết. Rồi 2005, rồi 2010, 2012, cứ dời từ từ hoài. Mà có hay không? Nếu nói không là sai, mà nếu có là trật. Nên nhớ là đạo Phật đó. Cái cuộc đời này là cuộc đời duyên khởi, nhân quả thôi. Mà nhân quả không phải gieo nhân là có quả liền, mà nó còn do cái duyên nữa. Chúng ta gieo hột chanh xuống, gieo hai hột chanh, thì chúng ta nói hai cây này không phải lên một lượt, mà không phải hai cái có trái một lượt. Đừng treo một lượt mà lên có thể một cây chết một cây sống. Có thể một cây trổ quả tốt, trái nhiều, một cây trổ quả ít là tại sao? Cái hột giống giống nhau, bằng nhau, cũng một cây. Chỉ còn cái duyên. Chúng ta sanh ra đời cũng là do cái nhân ở kiếp trước. Nhưng mà chưa chắc cái nhân kiếp trước bây giờ có quả nó y chang vậy. Chưa chắc, còn do cái duyên. Mà cái duyên đạo Phật thường kêu đó là chuyển nghiệp. Thành ra hiện tại là chúng ta hưởng được cái nhân của quá khứ, nhưng mà chưa chắc cái nhân đó mà ra, cái nhân xấu mà ra quả xấu chưa chắc, cái nhân tốt mà ra quả tốt chưa chắc, còn do cái duyên nữa. Nếu chúng ta cải sửa cái duyên thì cái nhân nó phải, cái quả phải khác thôi. Đó là cái hiện tượng giới mà chúng ta đang sống bây giờ. Hãy có ngày là phải có đêm, có tốt là phải có xấu, có phước là phải có quả. Nhưng mà chưa hẳn phước là quả. Có thể phước rồi sanh ra phước, kéo dài cái phước nữa. Nhưng mà kéo dài cũng có thời gian rồi cũng hoại, cũng tới quả thôi. Là do mình biết cải sửa, mình biết kéo dài. Chẳng hạn như bây giờ tuổi thọ tôi là 40 tuổi, mà tôi không muốn 40 tôi chết. Cái định mạng của tôi là, cái nghiệp của tôi là 40 là phải chết. Nhưng mà tôi có quyền quyết định trong hiện tại. Tôi ăn chay, tôi giữ giới, tôi niệm Phật, tôi hồi hướng, tôi phóng sanh, tôi giúp đỡ những người nghèo, tôi có những cái tư tưởng lành, tôi niệm Phật, phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn tôi. Thì nổi một câu niệm Phật là có Phật lực A Di Đà chiếu vào đó, nó sẽ phá những cái nghiệp ác. Thì nghiệp ác có thể chuyển thành nghiệp thiện, nghiệp chủng tử niệm Phật, có thể tiêu diệt hết nghiệp ác, có thể tiêu diệt một phần của nghiệp ác. Nếu có nghiệp ác quá nặng, thành ra chính cái định lực này có thể thay đổi hoàn cảnh. Chính cái ý chí kiên cường của chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà thay đổi là thay đổi hoàn cảnh ác thành ra ít ác hơn, hoặc là tiêu diệt hết hoàn cảnh ác còn có hoàn cảnh thiện, thì cũng là hoàn cảnh thôi. Chúng ta nên nhớ cái hay của đạo Phật là chỗ đó. Chúng ta có sửa, có quyền sửa cái thiền sắc, thiền cây thành thiền vàng, nhưng mà vẫn là thiền thôi. Nhưng như vậy là bẻ hết thiền hả sư? Không phải vậy. Chúng ta nên nhớ, chúng ta thấy nó thiền, bây giờ bẻ hết thiền. Bẻ hết thiền cũng gì sống với ai? Nước thì có sống, có sống xấu, có sống thiện, có sống xấu, có sống tốt. Bây giờ diệt hết tất cả sống thì dĩ nhiên còn lại nước, mà nước không có sống đó là nước chết, đó là cái niết bàn tịch tịnh của A La Hán. Chúng ta hiểu đạo Phật không khéo rồi chúng ta lọt. Cái khó khăn là chúng ta đi cái thái cực này qua thái cực khác, là chúng ta nói nghiệp, bây giờ diệt hết nghiệp. Mà khi chúng ta thấy có bất tử, nghiệp là cái diệu dụng của bất tử. Sống thì sống ác cũng là sống, sống thiện cũng là sống. Thì mình dứt trừ sống ác thì còn lại sống thiện. Sống thiện không trói cột sao? Nó vẫn là trói cột, vẫn là sống như thường. Giờ dứt hết sống ác, dứt hết sống thiện thì được cái niết bàn tịch tịnh toàn là nước không. Mà quý vị thấy nước mà không có sống thì nước là nước chết. Thành đã đi vào A-la-hán, những vị Bồ-Tát lớn và Đức Như Lai thường gầy. Từ cái sanh tử nhận cái vô sanh thì nó êm rồi, thì chư Bồ Tát Như Lai mới rằng vô sanh là được, nhưng vô sanh phải vô bất sanh, để trở lại trong sanh tử mà đừng dính mắc thuốc. Đã là thầy giáo rồi thì phải trở lại mẫu giáo 1, 2, 3 để mà làm bộ đánh dần lại. Tôi dừng chứ làm bộ đó là tùy thuận đó. Học trò nó không đọc chữ được, nó phải đánh giận, thì bây giờ mình cũng phải đánh giận. Nhưng mà cái này là chỗ giết chết chúng ta. Chúng ta là học trò, chúng ta cũng bày đặt làm bộ đánh giận thì không khéo chúng ta thành mẫu giáo hết. Đó là thế giới hiện tại. Bây giờ Bồ Tát rất nhiều, do Bồ Tát nhiều mà thế giới này càng ngày càng loạn thêm. Bởi vì đó là Bồ Tát dỗn. Như tôi bây giờ Bồ Tát dỗn, tôi nói thật, tôi không xứng đáng để đây giảng pháp. Nhưng quý vị nên nhớ tôi thường nói hoài, vẽ rách thì nó đỡ móng tay. Tuy vậy tôi cũng có những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái từng trải. Tôi đem những kinh nghiệm đó ra, cái bánh vẽ đó tôi trao cho đổi với quý vị. Thì quý vị nhờ cái đó quý vị có thể đốt giai đoạn trên con đường tu học nó nhanh một chút. Chứ chưa hẳn tôi nói mà tôi sống được. Mà theo đạo Phật nói mà không sống được đó là phạm giới vọng ngữ rồi đó. Nhưng mà quý vị thông cảm cho tôi là thời buổi này không có ai thọ ký cho tôi là đúng hay sai. Tôi cũng có cái sự chứng đắc, nhưng mà không khéo tôi lọt ngũ âm mà. Tôi không phân biệt được giữa cái thế tư tưởng và cái thế bát nhã nó khác nhau làm sao. Chừng nào quý vị vô đó quý vị mới biết. Hồi xưa thì tôi có từng đi dò nhị thiền, tam thiền thì nó lăng lăng vô cùng. Thì tôi nhận lầm cái đó là bát nhã. Thì bây giờ tôi mới mở mắt ra tôi thấy đó không phải. Thì bây giờ gặp cái đối tượng đó tôi không chìm trong đó nữa, mà tôi lặng lẽ lắng nghe nó, mà không biết là đúng lắng nghe hay không. Thì quý vị thấy là nó hơi khó. Thì hồi xưa chúng ta nhớ là quyền giác đó mà ông gặp quyền sách rồi đó, thì cái bát nhã ông đã chín mùi, ông đã đi đúng đường. Thế mà ông còn nghi, không biết có đúng hay không. Thì gặp quyền sách hai người trình bày nữa là cái lý lẽ và bát nhã rất là rành rõ. Kẻ tám lượng người nửa cân, thì ông quyền sách, quyền giác mới nhờ quyền sách chứng thọ ký cho mình. Mà hai người đều là học trò hết, ông này đâu có dám, ông này là được vệ năng thọ ký, nhưng mà chưa có đủ xuất sư, tức là chưa có làm thầy được, cũng là học trò thôi. Thành đó phải dẫn về cho vệ năng. Thì sau khi gặp vệ năng rồi, ông đưa có hai câu, mà hai câu tóm hết đạo Phật, một câu A La Hán, một câu Như Lai. Thì chúng ta thấy không phải là ông vô lễ. Ông gặp Huệ Năng rồi ông mặc y như quý sư chừa cánh tay, đó là lễ phép nhất. Nhưng mà không lại, nếu mà Huệ Năng nói pháp môn cho ông là ông bỏ đi, ở đây không phải là thầy của mình, mà có thể là đệ tử mình nữa. Và ông đặt hai câu hỏi là sanh tử là việc lớn. Thì Huệ Năng mới nói đại đức từ đâu đến mà ngã mạng, mới đi ba vòng chắp tay xá ba xá, coi Huệ Năng như ông thần chứ không phải là Phật. Quý vị bây giờ lại bà chúa xứ Quan Công nè, ông bổn rồi thì xá thôi, đó là ông thần. Mình lễ phép, mình tiếp giao thì xá thôi, mà quỳ xuống lễ là sai đó. Bởi vì thần nó thua quý vị, vì năm giới là cao hơn thần, quý vị là cõi trời, quỳ xuống lại là mất cái pháp tâm gì. Thì đây ông quyền giác không phải là tự cao, mà có Huệ Năng có cao hơn mình không? Mình tu không có pháp môn, mà Huệ Năng có pháp môn thì phải thấp hơn, không có lại được. Thành ra Huệ Năng mới hỏi ông đại đức này từ đâu đến mà ngã mạng quá vậy. Thì Huệ Năng cũng thử ổng coi làm sao. Ổng nói sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại, tôi chưa kịp lễ lại tôi đã chết rồi. Thì thử coi Huệ Năng trả lời sao. Nếu trả lời pháp môn, chỉ pháp môn ổng tu là ổng bỏ đi liền, không xứng đáng lễ lại. Thì người này đâu phải tự cao, mà là đi tìm thầy. Thì Huệ Năng đâu phải tay vừa, đó là tổ mà. Ông nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, tức là không có pháp môn. Ngay trong cái lượng sống này, sao ông không lặng lẽ ông nhận lại cái dòng nước trong đó? Thì ngay lượng sống nhận dòng nước thì đâu có pháp môn, đâu có tu tập gì đâu. Thì như tôi nói là khi mà cái mặt na mà nó tống vào cái A-lại da thì nó trở thành năng lực. Thì năng lực là bát nhã. Rồi bát nhã thuộc về vô minh. Rồi khi cái vô minh, cái năng lực này sao động thì thành ra mặt na. Thì mặt na là thế giới chu kỳ, mà năng lực là thế giới sát na. Năng lực là bát nhã, mà chu kỳ sao động là chu kỳ. Cái sao động tạo ra tam giới, cái bát nhã năng lực tạo ra pháp giới. Mà pháp giới thì không nhận lại được, chính pháp giới nhận lại cái tam giới, chính năng lực nhận lại cái chu kỳ. Mà năng lực là cái nguồn gốc của chi mạc vô minh, thì không thể nhận lại được, mà phải tùy thuận với nó, phải nhậm giận với nó. Thành ra cuối cùng Huệ Năng đưa ra hai cái cách tu mà không có pháp môn gì hết. Sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh? Sao không ngay cái vô thường liễu tri cái chân thường? Thì nếu cái là Bồ Tát Như Lai mà nhận lại là A-la-hán thì nghe hai câu đó rồi đó thì ông quyền giác ngộ. Bây giờ ông mới lễ lại đàng hoàng. Ba ngàn ba nguy tám muôn tế hạnh lễ một cách đàng hoàng, có hạnh chỉ. Thì Huệ Năng biết đây là tay gì, tay đã chứng đắc rõ ràng, thì Huệ Năng mới thọ khí cho. Huệ Năng đây đúng lắm, đúng lắm. Ông thực sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Đó, bây giờ sau khi Huệ Năng chứng nhận rồi thì ông mới lễ lại đàng hoàng. Thì chúng ta đừng tưởng như vậy là xong, Huệ Năng còn thử dài dài, thử tới mức cùng. Để coi ông này chứng có bát nhã thiệt hay là bát nhã dụng. Thành ra sau đó ông Quyền Giác mới ở hầu tổ lâu hai ba tiếng đồng hồ, thì Quyền Giác mới xin về. Thì đâu còn học hỏi cái gì nữa. Thì Quyền Giác mới trả lời đó là nhận lại, tức là vô sanh, mà liễu tri tức là chân thường. Ngài hỏi sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh. Thì nhận lại tức là A-la-hán, mà liễu tri là tùy thuận, nói là chân thường, đâu có pháp môn gì đâu. Ngay trong cái sống sanh tử này nhận lại cái dòng nước, thì chúng ta thấy cái nhận lại đó là cái trí tuệ của A-la-hán. Chẳng hạn như bây giờ tôi thường nói đó, đi, tôi đi thì kẹt vào cái sanh tử. Đi, thân đi, tôi biết thân đi, thì cái biết này chính là bát nhã. Thân đi chứ cái biết không có đi. Rồi thân bệnh thì cái thân bệnh nó tôi bệnh, tôi nhức, tôi đau quá, thì lọt vào cái sanh tử. Rồi thân chết, nói tôi chết rồi, rồi lọt sanh tử. Còn bây giờ thân chết, cái biết thân chết, cái biết không có chết, thì cái biết này là bát nhã. Trước sau nó chỉ là cái lặng lẽ nhận lại, nhận lại trong cái thân này có một cái bất tử trong đó. Mà cái bất tử nó không rời thân, mà nó cũng không phải là thân. Thì quý vị thấy giảng thì nghe dễ, nhưng quý vị thực hành thì không phải dễ đâu. Thành ra tôi nghe Bồ Tát đọc nãy tôi hơi mừng mà hơi lo. Đọc thì hiểu rồi đó, nhưng mà thực hành trong cuộc sống này không biết làm được không. Bởi vì chính tôi có lúc làm được, có lúc không được. Bởi vì thật sự nhiều quá, mình không đủ thời giờ để theo dõi mình. Tôi ở Đà Lạt thì tôi dễ theo, mà về đây là có theo. Thành ra tôi tính trốn đi nữa, nhiều chuyện quá. Nào là khai thị, nào là giảng pháp, rồi nào là cai tăng, mà phải để cách ngày không. Hôm qua đó, bữa nay là rằm tôi giảng pháp, hôm qua phải đi quỷ lạo hai chỗ ngay bữa 14, còn về phải cai tăng ở đây ba thời thuyết pháp liên tục. Nếu mà tôi không có giai ấn, không có minh cảnh dạy máy là hôm là tôi vô là thiêu mất rồi. Có mệt quá trời. Sáng sớm ăn điểm tâm chưa xong là xe vô rồi. Tôi là hẹn 8 giờ mới có 7 giờ rưỡi là xe vô tới rồi. Thì phải ăn cho sớm nhận đi. Tôi thì cái gì đợi tôi là tôi khó chịu lắm. Tôi là hẹn tính 8 rưỡi. Cô Dung nói là 8 rưỡi trưa quá. Tôi nói thôi 8 giờ mới 7 rưỡi xuống xe tới rồi. Tôi cảnh chạy cho ai xe vô hả? Rồi đi mỗi chỗ phải mỗi giảng pháp. Tôi thì có cái pháp lý, mọi người muốn pháp lý là quan trọng nhất. Chư Phật cũng lấy pháp lý làm thầy. Rồi sau khi Đức Phật chết, A Nan hỏi lấy ai làm thầy, Đức Phật cũng nói lấy pháp làm thầy. Pháp là cái trí tuệ. Thành ra quý vị tôi có năn nỉ đó, thì dùng tiếng năn nỉ là đúng ra là phải mỗi người phải giác ngộ đi. Nói để con không dám hứa, sư tôi nó không có vấn đề hứa. Cái đó là cái sanh tử của mỗi người. Tôi năn nỉ một tháng đi hai ngày thôi rầm 30. Tháng mùng 1 là không có, đây cúng theo Đức Phật hồi xưa đó 30. 2 tiếng đồng hồ thôi, 10 giờ tới 12 giờ. Mở miệng nó con bị con tại gì bởi tôi nói lính đừng có nói nữa, nói là tôi cạo đầu. Bị tại gì bởi ai không bị tại gì bởi. Cuộc sống này ai cũng bận rộn hết. Mà hãy đi nghe pháp thì phải mất tiền bạc, được cái này được đạo thì mất đời, dĩ nhiên nó vậy. Mình muốn cả bắt cả hai tay, cả đạo cả đời làm sao có. Cứ bị tại vì bởi là tôi không nói chuyện được với người đó. Giờ đi không đi thì thôi. Thì tôi năn nỉ vậy thôi. Bởi vì cái này là cái vận mạng, cái sinh tử, cái thọ mạng của mình, cái mạch mạng của mình, sống chết mình phải lo lấy. Ông chỉ là ông thầy hù thôi. Với quý vị thường nói là đặt hết niềm tin vào A Di Đà, giao cái thân mạng A Di Đà, dốc người tu tịnh độ, đừng có nghĩ như vậy. Không có ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca nào mà cứu mình được hết. Tôi nói thiệt, cứu được là tôi xuống địa ngục. Mình cứu lấy mình chứ. A Di Đà chỉ là cái trợ duyên thôi. Nếu mình không bị Đức Phật nói xá lợi há chút căn lành nhân duyên phước đức mà thành đạo sao? Thành đạo là giảng sanh. Không có căn lành, thiện căn, phước đức, nhân duyên, không giảng sanh, dầu A Di Đà cũng không làm gì được. Thiện căn là gì? Tôi chịu niệm Phật, tôi tha thiết phát nguyện về làm, về cõi Phật là. Cái này là cái gốc. Bây giờ A Di Đà nó tiếp dẫn con về thượng phẩm, trung phẩm, mà phẩm, con không về A Di Đà chậm chậm đợi con. Còn chồng, còn con, còn nuôi nấng này kia chậm chậm, con bị tại vì bởi ông nội tới bây giờ cũng không tiếp dẫn được. Bây giờ con muốn về cõi Phật mà con không phát nguyện, cũng không về được. Con phát nguyện cho có chừng, không về được. Phải phát nguyện một cách tha thiết. Đấy, nguyện mạnh thì giảng sanh cao, nguyện vừa vừa giảng sanh thấp, nguyện thấp thì giảng sanh thấp, còn không nguyện là không giảng sanh. Thì thiện căn là do mình, mà thiện căn mà phát nguyện một cách tha thiết rồi thì phước đức đầy đủ, người ta sẽ trợ duyên cho mình, Đức Phật sẽ trợ duyên. Đức Phật là cái người trợ duyên chánh, còn Phật tử là cái trợ duyên phụ. Phật tử cũng đâu thua A Di Đà, nhưng mà cái định lực kém vô cùng, nhưng mà cũng là cái trợ duyên đó. Nhờ cái đó A Di Đà mới cảm mạnh mình là tha thiết. Phật tử cũng tha thiết muốn cho cái người hấp hối này giảng sanh, thì nhiều người mới tạo nên cái hòn núi cao để A Di Đà phải hiện thôi. Còn nhân duyên là cả gia đình cũng đồng ý hết, mà gia đình chướng ngại một cái A Di Đà không tiếp dẫn được, thì là đâu phải A Di Đà. Cái nam châm thì nó hút hết, để là sách thì nó hút, dầu tròn, dầu vuông, dầu nhỏ, dầu lớn nó đều hút hết. Mà có cái gì chướng ngại cản một cái nghịch duyên rồi là không hút được. Thì cái lỗi không phải ở nam châm, mà lỗi ở cái nghịch duyên. Thành ra chú tử nên nhớ cái này gì là không phải mình giao hết. Có người nói rằng tôi giao hết thân mạng này cho A Di Đà, bệnh hoạn giao hết cho A Di Đà, khỏi cần uống thuốc, cứ ăn dài dài đi, đừng ăn kiêng gì hết. Thịt heo, thịt gà, thịt chó làm náo, thân này có A Di Đà lo. Thì nó có người nói A Di Đà lo, nhưng tiền bạc mình giữ nha, không có giao A Di Đà. Chúng ta tu mà chúng ta còn tính khôn ngu. Giao là khi mình tin mình hoàn toàn A Di Đà, tức là tính tâm. Thì lúc bấy giờ mình với Đà là một. Thành ra mình vẫn là chánh thôi. Thành ra Đức Phật từng nhắc lại, xá lợi há chút căn lành, kêu xá lợi Phất mà nói. há chút căn lành, nghĩa là phải có thiện căn, mà thiện căn ít là không giảng sanh, tức là phải phát nguyện một cách tha thiết nhân duyên phước đức mà thành đạo xa. Nếu mà thiếu một chút là không giảng sanh. Thì chúng ta thấy có nhiều người có thiện căn, có phước đức, như tôi kể người Úc Châu, mà thiếu căn lành không giảng sanh được. Mà nếu có ba hộ niệm khéo một chút, thì sau khi mà gia đình đến 50-60 và đuổi ban hộ niệm đi, thì ban hộ niệm là phụ tới gia đình mới là chánh. Cha mẹ anh em chồng con của người ta là của gia đình người ta, ta có đường đuổi ban hộ niệm. Thì ban hộ niệm phải đi thôi, chứ mình đâu có quyền gì đối với người trong gia đình của người ta. Nhưng mà ban hộ niệm dở, không ai có cái sáng kiến, thì đi ra một chút thôi rồi mới người nào nói chuyện giỏi trong ban hội niệm, cả trăm người không có người nào mà người khái thị là nói chuyện giỏi lắm. Chút một hết giờ tiếng hồ, thì mình phải năn nỉ gia đình ra hết, ra ngoài xa người hấp hối đó, giảng cho gia đình nghe về cái Phật lực A Di Đà vậy. Chúng tôi đến không phải là vì tiền bạc, không phải là vì cái danh lợi, không là gì hết, mà vì cái người chết này, là giảng cho người ta nghe cái linh hồn đó nó không chết đâu, nó sẽ đi đầu thai, nếu nó tức thì nó sẽ mang thân thú, cho người ta hiểu. Người ta chưa hiểu, mà ta không hiểu mình trách là không được. Cũng như Đà Lạt Sư Chân mất thì rồi cũng vậy. Tôi thì ở bên tỉnh xá, tôi ngồi tôi không giống hòa. Thì cái đó không có tu, Đức Sư Dừng là không có tu theo tịnh độ, thành ra cái hiểu biết không có rành lắm. Thì không có cho là ban hộ niệm. Thì sau khi mất rồi đã bị Sư Chân là Việt Kiều, là Mỹ, vô quốc tịch Mỹ rồi. Thành ra công an đó đến là nó còi đòi mổ, nó lấy tử thi để coi có bị thuốc bị gì không, tính mổ con người đó. Thì ban hội niệm đâu có cho, chưa 8 tiếng mà. Thì lúc đó tôi không có đó. Thì ban hội niệm không chịu, mà chính quyền người ta mạnh, người ta sợ đây rồi bên Mỹ nó qua, bị gì công an là đây là dân Mỹ, quốc tịch Mỹ mà. Đây rồi nó bắt đầu nó thưa gửi là Việt Nam kẹt, bị vô hội quốc tế gì đó, sáp nhập quốc tế. Thì nó nhất định làm thôi. Thì đây năn nỉ không được. Nó nói bây giờ nếu không mổ thì cho nó xét tử thi, tức là lật qua lật lại khám ở ngoài thôi. Thì cái đó là cái điều kiện dễ dàng rồi đó, chứ đúng là nó phải mổ là nó coi cô có bị thuốc bị gì không. Thì cuối cùng nó phải làm, nó lật tử thi qua, nó xét bên ngoài thôi. Thì ba hộ niệm bỏ gì hết. Thì chúng ta thấy là, thì cái luật nó phải vậy. Nếu mà không nghe lời ban hộ niệm, ban hộ niệm bỏ về. Nhưng chúng ta nên nhớ còn cái pháp lý nữa. Chúng ta dùng cái lời lẽ để làm sao, nghĩa là tận nhân lực trí thiên mạng. Thì ở đây mà gia đình không tin thì mình có thể nói cho gia đình hiểu. Khi nào cùng mà gia đình hiểu, người ta có thể ta trở lại ta hộ niệm tiếp. Thì chúng ta nhớ là trong 8 tiếng đồng hồ, cái người này không giảng sanh, vẫn giảng sanh như thường. Tay chân cứ ngắt hết, máu ra hai bên miệng nhóc hết. Người này chết là chết sanh, chết tức, tức tối, bị á khẩu. Thấy gia đình đuổi ban hồ niệm tức quá, mà nói thì nói không được. Thì học máu chết liền lập tức thôi. Sau khi ban hồ niệm về rồi là cổ học máu của chết. Thì chúng ta thấy một người trưởng ban hộ niệm đi khai thị biết bao nhiêu người. Đúng là giảng sanh về trung phẩm, mà cái này lợi hạ phẩm, mà đọa xuống súc sanh, sanh mà. Mà ban hộ niệm không khéo một chút. Khéo người ta kéo ra ngoài, người ta tỉnh gia đình lại hết, ngồi nghe, trao đổi với nhau. Mà không có dùng cái quyền, trao đổi cái hiểu biết. Thì tôi bây giờ cũng trao đổi cái gì, cái hiểu biết đó. Cái hiểu biết là pháp, là quan trọng nhất trong cuộc sống. Phật là gì? Phật là con người có cái hiểu biết toàn diện. Chứ Phật không có gì lạ, vẫn ăn mặc ở bệnh, vẫn sanh già bệnh chết như chúng ta. Nhưng có một cái là Ngài không bao giờ đau khổ. dầu xác thân có bệnh cách mấy vẫn là niết bàn, dầu cái hạnh phúc đem lợi lại ngày ngày vẫn là niết bàn, dầu có chửi ngày ngày vẫn là niết bàn. Ngày khác chúng ta chỗ đó, chúng ta ai khen thì có mặt bự bằng cái mâm, mà ai chê thì có mặt béo xẹo. Đức Phật không có cái vụ đó được, nó khác chỗ đó thôi. Ăn thứ bậc không biết ăn ngon, nhưng mà ngài không có ghiền, không có dính mắt. Còn chúng ta đồ ngon chúng ta ghiền, mai mốt kiếm nữa. Đồ dở có thể đá mâm bỏ. Chúng ta đi tới vậy thì trao đổi cái hiểu biết. Bây giờ trao đổi cái gì là hiểu biết? Khi cái hiểu biết đúng đắn rồi thì chúng ta hết đau khổ. Mà hiểu biết toàn diện rồi thì đó là Như Lai. Có vậy đó. Thành ra Đức Phật trong suốt đời ngài chỉ thuyết pháp thôi. Bây giờ tôi cũng vậy, ở đâu mà thỉnh đủ duyên, có sức khỏe tôi đi tôi dạy. Còn cái khác tôi không làm. Như khai thị bây giờ tôi quá yếu rồi, tôi bệnh quá tôi không có khai thị nữa. Nhưng mà đi giảng pháp một hai người thì tôi từ chối, không có sức khỏe. Nhưng mà giảng pháp đông như vậy rồi tôi dạy. Giảng rồi ngã chết lập tức liền tôi cũng dạy. Đem cái hiểu biết cho quý vị. Thì bây giờ tôi cũng tính vô miền sâu miền xa giảng là ở trong đó người ta tu rất nhiều mà không biết gì hết. Thưa vậy, mấy bà già một lần là 300-400 đó. Tôi thấy mấy chùa trong miền quê đó. Hỏi niệm Phật để làm gì? Để mạnh giỏi, để bình an, để trúng số. Tôi nói chết rồi, để tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Cái này thì đúng mà sanh về cõi trời không phải là tịnh độ. Được cái gì giảng sanh không biết. Chết rồi còn không? Chết rồi hết. Hết là bà niệm Phật chi vậy? Để bây giờ được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Như vậy là uổng công niệm Phật. Niệm thì nhiều mà kết quả không bao nhiêu. Rồi ở dưới đó không có ban hồ niệm gì hết. Thì tôi thấy ở đây quý ông bà đầy đủ quá. Thành ra có Phật tử nói thôi đừng có giảng ở đây nữa sư. Ở đây năn nỉ giảng 4 ngày chủ nhật, không thôi thì 2 ngày thôi. Thì tôi cũng tính nhận đó, nhưng mà nó nhận rồi sư vô là thiêu sớm. Đây giờ đi mấy cái chùa sư đã ăn 90 chỗ rồi. Nhận ở đây nữa thì sư một tháng là sư làm hết rồi. Mà ở đây người ta giỏi, người ta đầy nhóc hết rồi, tự tìm lấy. Sư giảng mấy năm người ta nắm, bây giờ người ta có thể ra làm thầy chùa với cô giải hết rồi. Người ta tự nghiền ngẫm lấy, còn trong quê giờ người ta dốt đặt, không biết cái gì hết. Thì sư vô đó giảng là phải. Thì tôi thấy nói cái đó cũng có lý. Thì thôi là tôi đừng đi miền sâu miền xa thôi. Thì giờ chúng ta trở lại. Thì tôi muốn nhắc nhở Phật tử là vấn đề pháp môn niệm Phật trong cái thời buổi mật pháp này nó tù tăng hơn. Về đó là 100 người thành Như Lai. Tôi không nói A-la-hán, 100 người. Mà muốn về đó thì cái điều quan trọng là chỉ nhất niệm thôi, thiện căn phước đức nhân duyên. Mà nếu không nhất niệm được, tạp niệm, miễn có niệm Phật thôi, thì cái này phải có ban hộ niệm và phải có người khai thị, phải đầy đủ căn lành, thiện căn phước đức và nhân duyên. Thì ban hộ niệm phải linh động một chút, lỡ đi người ta không nghe được cho bỏ về hết. Ở lại năn nỉ, tôi dùng tiếng năn nỉ là trao đổi cái hiểu biết với gia chủ, với gia đình ở trong đó. Thì con người ai không có cái thiện tâm, nhất là ta biết mình lợi không phải vì tiền bạc, không phải vì thâu tín đồ bổn đạo, mà vì cái người chết. Thì cái gia đình người ta cũng kính người chết, bởi vì là cha mẹ anh em vợ con người ta mà. Mình cũng kính người chết, nhưng mà kính sai lầm vô hại người chết. Ta nói mà người không có trí đâu mà giúp đỡ người khác vô tình là phá hoại, thì đúng là gia đình phá hoại. Nhưng mà không trách được, bây giờ gia đình không có cái hiểu biết. Thì mà đem cái hiểu biết giúp đỡ người ta, sau này thì tới mình. Người đi rồi lần sang thiên ta thì tới anh em nhà giường. Bà mẹ chết, bà con chết thì tới mẹ, tới con, tới cháu, tới chồng nữa thôi. Ai mà không chết. Bây giờ mình làm vậy sao mình chết cũng không giảng sanh được. Mà giảng sanh là cái gì phải nói người ta hiểu cho đúng. Khi đã hiểu rồi con người cải sửa cái tư tưởng mình, cải sửa cái nghiệp của mình, cải sửa cái nhận thức của mình. Thì có đó là đạo Phật. Đạo Phật đi đâu là chuyên cải sửa cái nhận thức. Thì tôi thấy ông Vĩnh Châu tin tôi một cách tuyệt đối. làm cái kim tỉnh rồi ở nhà, rồi giàu có đất riêng, rồi kim tỉnh xây rồi chỉ có hồn chở vô đó thôi. Thế mà tôi khai thị lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, ổng nhức nhối vô cùng. Chúng ta biết là bệnh ung thư nó nhức vô cùng. Mà ổng dám là niệm Phật, nhớ Phật thôi, ổng Phật hiện ra, ổng đi liền. Mà trước khi đó ông con bà cô con năn nỉ 7 lần là không có chịu thiêu, người Tàu mà chôn. Mà tôi không nói tiếng nào hết, tôi chỉ hỏi ổng bây giờ ông chết chôn hay thiêu, chứ tôi không có nói ổng là nên thiêu. Ông nói sư dạy sao con nghe vậy, chứ tôi không có kêu là thiêu, mà ông nói sư dạy sao nghe vậy. Tôi hỏi giờ ông chết rồi thiêu hay chôn, thì cô con nhờ tôi xuống nói. Tôi hỏi cổ của nó, ba con không chịu thiêu sư. Mấy con nói người Tàu đó giờ không thiêu, mà kim tỉnh đã làm rồi, chỉ đem hòm vô đó rồi chét lại thôi. Thì tôi hỏi ông nói vậy, tôi nói kêu cô lại nghe ba cô nói. Cô nói sao ba? Nói sư dạy sao con nghe vậy? Nói vậy sư dạy là thiếu rồi ba. Thì ba đã nói vậy, sư dạy sao con cứ nghe vậy? Thì cái niềm tin đó tuyệt đối rồi, mà tôi đâu có dạy bậy được. Thì siêu để có xá lợi, tôi đã nói có xá lợi thì Phật tử đây người ta có niềm tin về tịnh độ, người ta tu rất nhiều. Ông chết rồi mà còn làm Bồ Tát, trước khi hấp hối, trước khi ra đi để lại cái xá lợi cho người ta. Mà tôi đâu có biết xá lợi là gì, tôi cũng không biết nữa. Mà tôi thấy là tỉnh táo trước khi chết. Nghe không? 8 tiếng hồ tay chân mềm, mà rờ xót châu thân thì cái đỉnh đầu nóng. Mà cái đó là tôi làm hết. Tôi khai thị lần thứ ba chết rồi, sáng tôi đi về 5 giờ thì đó 9 giờ mất. Thì tới 5 giờ là 8 tiếng. Thì tôi rời rời nữa, thì lạnh hết trơn còn cái đỉnh đầu nóng. Tôi nói trời hôm nay tốt quá, đỉnh đầu là trung phẩm, về bậc thánh chứ không phải là hạ phẩm. Mà ông chịu thiêu nữa, coi nhớ thiêu là có xá lợi. Mà nói là tôi nói ẩu thôi, chứ tôi có biết đó là trong kinh đó. Đỉnh đầu nóng, 8 tiếng tay chân mềm, 9-8 tiếng tôi lợi tôi rờ mà tay chân mềm ùi nữa lúc còn sống, dẻo nhẹo mà. Bây giờ cái đỉnh đầu còn nóng, tôi nói rồi 3 điều tốt. Thì tôi cũng đoán chừng là có xá lợi thiệt, có tới mấy ngàn hộp. Tôi chưa từng thấy tăng mà mấy vị cao tăng chưa chắc là được mấy ngàn hộp. Vài chục, vài trăm là lắm rồi. Thì chúng ta thấy pháp môn tịnh độ rất là thù thắng trong thời buổi này.